Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 129, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ca sĩ tiến về phía trước đều là những người cũ của công ty Quyết Linh, tuổi tác đều khoảng 30. Sương Phàm đã ở Quyết Linh hơn 9 năm, Trần Hoa cũng đã 7 năm trong làng nhạc, họ thuộc vào hàng ca sĩ hạng 2 hoặc 3, cả hai đều ra mắt từ rất sớm nhưng đều có nhóm người hâm mộ riêng. Hôm nay, họ đến để chụp ảnh quảng cáo cho lễ hội âm nhạc Tĩnh Châu và video quảng cáo cho buổi gặp gỡ người hâm mộ. Ngoài ba người họ, còn có một tân binh mới ký hợp đồng với Quyết Linh năm trước, một idol xuất sắc với vẻ ngoài đẹp trai và lượng người hâm mộ đông đảo tên là Văn Gia Diêu. Một trong ba bài hát Tần Mạn viết cho Quyết Linh năm trước đã được Thẩm Quyết giao cho anh ấy. Sau khi phát hành, ca khúc đó nhận được lượt phát và tải xuống rất đáng kể. Tần Mạn lần đầu gặp họ, sau khi chào hỏi, cô cùng họ đi chào Thẩm Quyết rồi cùng nhau đi quay quảng cáo cho buổi gặp gỡ người hâm mộ. Quay video quảng cáo cho lễ hội âm nhạc được lên lịch vào lúc 4 giờ chiều. Lịch trình kín đặc không chút lơi lỏng. Khi họ đến nơi, Văn Gia Diêu đã bắt đầu trang điểm. Thấy họ đến, anh ngay lập tức đứng dậy chào, rất lễ phép và kính trọng gọi họ là tiền bối và giáo viên. Buổi gặp gỡ người hâm mộ cũng có phần biểu diễn bài hát, ngoài các bài hát solo của mỗi người. Còn có các bài hát song ca và nhóm, tổng cộng khoảng 10 bài hát. Sau khi thay quần áo và ngồi xuống trang điểm, bốn người bắt đầu thảo luận về các bài hát. Sau một giờ, việc trang điểm và làm tóc hoàn tất, họ bắt đầu quay phim. Mãi đến khoảng 2 giờ chiều mới xong, Thẩm Quyết mang bữa trưa đến. Dù là cơm hộp nhưng khá phong phú, có tôm, thịt bò, thịt kho tàu và canh. Tần Mạn đã đói lả, cô ăn vài miếng mới cảm thấy đỡ hơn. Sương Phàm tính cách thẳng thắn và hoạt bát, giọng nói mang đậm chất Đông Bắc, rất thú vị. Anh ta cũng rất giỏi trong việc kết nối, nhờ có anh ta mà không khí buổi quay rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Ngay cả khi anh ta tò mò, cũng giống như đang trò chuyện bình thường. Tần Mạn, tôi rất tò mò, không biết cô có thể giải đáp thắc mắc cho tôi được không? Nghe anh ta nói như vậy, cô ngẩng đầu. Anh Sương cứ hỏi, cô và Tổng Giám đốc Hách Thị, Hách Nghiễn Trì quen nhau thế nào? Nghe vậy, ba người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào Tần Mạn. Rõ ràng họ cũng rất tò mò. Tần Mạn đối diện ánh mắt của họ, nhướng mày, cắn một miếng đùi gà. Không ngờ các anh cũng thích tám chuyện nhỉ? Nói gì vậy? Sương Phàm giả bộ nói, ánh mắt, điệu đà, liếc nhìn Tần Mạn. Lúc này chúng ta đều là chị em. Chẳng phải chị em thích chia sẻ những chuyện này sao? Hai người bên cạnh cũng đồng ý, Tần Mạn. Cô cảm thấy Sương Phàm và Thẩm Quyết làm bạn với nhau cũng không phải không có lý, ví dụ như không có giới hạn. Quên rồi, nhiều năm quá rồi. Cô đảo mắt trả lời. Cô trả lời lấp lía, em mờ quất rõ ràng. Trần Hoa nói, Văn Gia Diêu gật đầu đồng ý, Sương Phàm cũng không tin. Nói rõ ra xem nào, mấy năm, từ hồi tôi học mẫu giáo, đã biết anh ấy rồi. Ông nội tôi và ông nội anh ấy là bạn bè, qua lại nhiều, cũng hơn 20 năm rồi. Thanh mai trúc mã à? Văn Gia Diêu cảm thán. Giỏi thật. Hai người yêu nhau rồi kết hôn à? Ừ. Sao không công khai? Anh Sương, hỏi thêm nữa là tôi tính phí đấy. Tần Mạn đùa. Được rồi. Lát nữa tôi chuyển khoản cho cô 200. Trời, anh keo kiệt quá. Sương Phàm đặt bát xuống. Chúng ta đều 1910. Ai nói ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay tôi thấy một phong bì ở văn phòng Thẩm Quyết. Bảo là quà gặp mặt của cô, chỉ có 200. Tôi với ông ta không họ hàng thân thích, cho ông ta 200 đã là rộng rãi rồi. Tôi còn bực vì ông ta gọi tôi là bà cô đấy. Cô đúng là được lợi còn kêu ca. Ăn xong, Tần Mạn không có thời gian tán gẫu với họ, bị Hạ Lệ dục đi đến địa điểm quay tiếp theo. Trong lễ hội âm nhạc Tĩnh Châu, có 10 ca sĩ tham gia, mỗi người có 3 bài hát. Tần Mạn không phải ca sĩ chính. Chỉ cần chụp vài tấm ảnh quảng cáo trên Weibo là đủ. Nhưng thời gian trang điểm hơi lâu, đến khi xong việc đã là 7 giờ rưỡi. Thẩm Quyết gọi điện mời cô đi ăn tối, cô từ chối. Sáng sớm dậy sớm để bắt chuyến bay, đến giờ cô đã mệt mỏi và buồn ngủ, không đợi Thẩm Quyết nói hết, cô thẳng thừng từ chối và cúp máy. Xe và tài xế do Thẩm Quyết sắp xếp cho cô, Hạ Lệ không cần lái xe, cũng tiện, cô đặt trước đồ ăn. Về khách sạn là có thể ăn ngay. Về khách sạn, Tần Mạn không đói lắm. Cô tẩy trang, tắm rửa, rồi mới ngồi xuống ăn cùng Hạ Lệ. đột nhiên nhận được cuộc gọi video từ Diệp Dĩnh Hy. Alo, cô vừa nhai vừa trả lời. Diệp Dĩnh Hy đang quay chương trình, nhiệm vụ là gọi điện thoại cho người cuối cùng nhắn tin trên WeChat và mượn tiền mua cổ phiếu. Người đó chính là Tần Mạn. Khán giả, MC và các khách mời nghe thấy hai từ ngắn gọn của cô đều không nhịn được cười. Nhưng nhờ MC giữ bình tĩnh, họ không để lộ. Khủ, đừng ăn vội, tôi có chuyện cần nhờ. Chuyện gì? Tôi vừa thấy một cổ phiếu tốt, có tiềm năng tăng giá, nhưng tôi thiếu tiền, muốn mượn cô 50 triệu. Tần Mạn sững lại vài giây, miếng thức ăn trên đũa rơi vào bát. Diệp Dĩnh Hy cũng lo lắng, mối quan hệ của họ tuy tốt nhưng chưa đến mức thân thiết để mượn tiền, nhất là một khoản lớn như vậy. Nếu Tần Mạn nói gì đó gây sốc trên truyền hình, cô sẽ mang tội lớn. Nhưng câu trả lời của Tần Mạn làm cô bất ngờ. Thật à, gửi tài khoản đây, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Cổ phiếu nào, tôi cũng muốn mua, cô định đầu tư bao nhiêu? Diệp Dĩnh Hy không nhịn được cười. Cô cũng muốn mua cổ phiếu, gọi là học thêm kỹ năng kiếm tiền. Tiền mà, càng nhiều càng tốt. Ha ha ha ha, cô đúng là ham tiền. Thực ra tôi đang quay chương trình, vừa bốc phải nhiệm vụ này, phải nhờ cô mượn tiền. Tần Mạn im lặng một lúc, tạm biệt, nói xong, cô cúp máy. Hạ Lệ cười không ngừng, cả phòng ngập tràn tiếng cười. Tần Mạn nhăn mặt, thế nghĩa là đoạn vừa rồi sẽ không bị phát sóng chứ? Cô nghĩ sao, thời gian này cô đang hot, chuyện đó lại vui như vậy, chương trình sẽ không cắt đâu. Hơn nữa, nghe tiếng điện thoại bên kia, có vẻ có nhiều khán giả. Xong rồi, hình tượng của tôi chắc sụp đổ, mới dựng được bao lâu? Cô thở dài, phần điện thoại nhắn tin trách móc Diệp Dĩnh Hy. Ngày hôm sau cô không có lịch làm việc, Hạ Lệ thì không ngừng nghỉ để lo cho tương lai của cô. Cô nằm ở khách sạn cả ngày, buổi trưa nhắn tin với Hách Nghiễn Chỉ, thấy anh lạnh lùng, cuối cùng anh nói bận họp và dừng cuộc trò chuyện. Nhìn màn hình trò chuyện một lúc, cô gửi một tin nhắn thoại. Anh giận rồi à? Hách Nghiễn Chỉ không trả lời ngay, có vẻ bận thật. Tối cô bị Thẩm Quyết kéo ra ngoài ăn tối, lúc ngồi vào bàn, anh mới nhắn lại. Trên bàn có cả Sương Phàm, một chàng trai và hai cô gái. Nhìn tin nhắn, không, ngắn gọn, cô cảm nhận sự lạnh lùng trong đó. Dù Hách Nghiễn Chỉ thường nhắn tin ngắn gọn, nhưng cô cảm thấy anh đang không vui. Cô đứng dậy nói, tôi ra ngoài gọi điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi rời khỏi bàn, ra ngoài nhà hàng gọi điện. Khi điện thoại kết nối, cô ngọt ngào hỏi, anh ăn cơm chưa? Chưa, đã gần 8 giờ rồi. Sao còn chưa ăn? Bệnh dạ dày của anh là do không ăn đúng giờ mà ra. Lát nữa anh ăn, anh đang giận phải không? Không, Hách Nghiễn Chỉ, anh không thật lòng, anh từng nói sẽ không lừa em mà. Cô hờn dỗi, anh lặp lại một cách bình tĩnh, không giận, nhưng giọng anh trầm hẳn. Anh không giận, chỉ là cảm giác mong đợi của anh không được đáp ứng, trong lòng có chút khó chịu, tâm trạng cũng không vui. Cô muốn nói thêm để dỗ anh. Nhưng phía sau bất ngờ có một bóng đen bao trùm. Cô giật mình, kêu lên, nhìn thấy Thẩm Quyết, cô không khách sáo đấm vào tay anh. Anh có bệnh à, muốn dọa chết người ta à? Thẩm Quyết cảm thấy oan ức. Cô thật vô tâm, Tần Mạn, tôi lo cô lạnh, nên mang áo khoác cho cô lại đánh tôi. Trời đêm Nam Đô vẫn rất lạnh, cô vừa nói chuyện với Hách Nghiễn Chỉ không để ý, giờ mới thấy lạnh, nhận áo khoác từ Thẩm Quyết, khoác lên. Cảm ơn, cô cười ngọt ngào, cô đổi mặt còn nhanh hơn lật sách. Thẩm Quyết lắc tay, quay vào nhà hàng. Hách Nghiễn Chỉ nghe thấy, cảm giác khó chịu trong lòng còn nặng hơn, cảm giác bực bội. Hách Nghiễn Chỉ, em đã đặt vé máy bay sáng ngày kia, khoảng 10 giờ rưỡi đến, anh có rảnh đón em không? Anh lạnh lùng quá. Hách Nghiễn Chỉ mím môi, Thẩm Quyết anh chưa gặp, cũng không quen biết. Nhưng từ năm ngoái, anh ta liên tục liên lạc với Tần Mạn, nhiều lần thấy họ nói chuyện điện thoại. Nội dung anh chưa xem, chỉ nghe qua vài lần, đều là về công việc, đôi khi xen lẫn vài câu đùa và Tần Mạn than thở. Anh không hiểu lầm gì, chỉ thấy vợ mình quá được người khác ưa thích, có chút ghen tuông. Có lẽ quá ích kỷ, nhiều lúc anh muốn giữ Tần Mạn bên mình, hoặc giấu cô đi, không để người khác thấy vẻ đẹp và dễ thương của cô. Sự chiếm hữu một khi bộc phát trong anh, không thể kiềm chế. Chờ em về, anh nói nhỏ, cô mỉm cười, thấy anh dễ thương, cười nói, được, nhớ ăn cơm đó. Cô quay lại bàn, nhanh chóng hòa vào không khí vui vẻ của cuộc trò chuyện. Rời khỏi nhà hàng, gió lạnh thổi qua, cô co rụt cổ lại, tuyết bắt đầu rơi. Bạn của Thẩm Quyết muốn đi quán bar, nhưng Sương Phàm từ chối, là người của công chúng, bị chụp ảnh sẽ không tốt. Cô cũng không muốn đi, không hứng thú với quán bar. Ở đây có trung tâm thương mại không? Tôi muốn đi mua sắm. Tần Mạn, cô muốn mua gì? Một cô gái hỏi, mua quà cho chồng tôi, vì có kẻ vô lương tâm, làm tôi lỡ hẹn, khiến chồng tôi giận, phải dỗ dành. Cô nói, nhìn Thẩm Quyết với ánh mắt trách móc. Thẩm Quyết, nhìn anh ta, anh cười nói, chồng cô giận à, lỡ hẹn gì? Anh quản được à? Cô khoanh tay, đi thôi, anh đi cùng tôi. Tôi đi làm gì? Thẩm Quyết ngạc nhiên, trả tiền, ôi trời, Tần Mạn, cô vô lương tâm quá, mua quà cho chồng mà bắt tôi trả tiền, là người không? Mọi người cười phá lên, cô gái nói, Tần Mạn, tôi đi cùng cô mua sắm nhé. Được, cô vui vẻ đồng ý, rồi nhìn Thẩm Quyết, quà cho chồng tôi sẽ tự trả tiền, nhưng anh còn nợ tôi quà gặp mặt, tôi chưa tính toán, hôm nay mua luôn đi. Cô muốn làm sếp à, còn hơn tôi nữa, cũng được. Anh chuyển cổ phần Quyết Linh cho tôi đi. Đi chỗ khác chơi, Thẩm Quyết nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn đi cùng. Ngày hôm sau, việc quay chương trình diễn ra suôn sẻ, cô bay về Kinh Quân sáng hôm sau. Hách Nghiễn Chỉ đã nói trên điện thoại, anh đến sân bay đón cô. Vừa thấy anh, cô chạy tới, ôm cổ anh, nhảy lên. Anh ôm lấy eo cô, cúi xuống nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt trong veo phản chiếu bóng anh, cười như hoa. Có nhớ em không? Biết là hỏi vờ, nhưng anh vẫn ừ một tiếng. Hạ Lệ nhìn cặp đôi tình tứ, đành nói. Hai người đi thôi, bị nhận ra và chụp ảnh không tốt đâu. Hách Nghiễn Chỉ cầm hành lý, nắm tay cô đi ra bãi đỗ xe. Hạ Lệ không muốn làm phiền, tự bắt taxi về. Về đến nhà, cô nhìn anh cởi áo khoác, vai rộng eo thon. Cơ thể rắn chắc trong áo sơ mi trắng. Cô đi tới, ôm từ phía sau, áp má vào lưng anh, nhẹ giọng hỏi. Anh không giận nữa chứ? Anh ngạc nhiên, quay lại ôm cô, cúi xuống hôn. Nụ hôn mạnh mẽ và chiếm hữu, như đã kìm nén từ lâu. Cô khó thở, đẩy ra, anh mới buông, giọng khàn khàn. Em nghĩ sao? Cách chương.